Đường đại kiếm tiên bỗng nhiên muốn thay hắn Đồ Nhi cầu hôn. Này làm sao xử lý? Nhất là nhìn hắn đồ đệ kia ngang ngược dáng vẻ. Cự tuyệt hắn liền muốn cướp cô dâu làm sao xử lý? Cách chương.